Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 203 khóc thút thít, anh Linh, 1, sao, ân, ít nhất giá trị 100 triệu, Tống Huyền gật gật đầu, nhìn nàng nói, Tiểu Mi, này bộ khay đồng nếu ngươi muốn mua nói. Ta hy vọng ngươi có thể bán cho ta. Nếu Tống tiên sinh muốn mua nói, ta tự nhiên là sẽ không chuyển nhượng với những người khác. Dương Tử Mi cười nói. Cảm ơn Tiểu Mi. Đến nỗi này bộ khay đồng rốt cuộc có thể đánh ra nhiều ít giới vị. Ta cũng không thể định ra tới. Cuối tuần thành phố B có cái đấu giá hội. Ta giúp ngươi báo danh. Nếu ta có thể có cũng đủ năng lực cạnh giới nói. Vậy về ta, Tống Huyền nghĩ nghĩ, nói. Tống tiên sinh, ngươi là ta, lão sư. Này bộ khai đồng, ta liền tính đưa ngươi đều không quá phận. Ngươi như vậy yêu thích. Ta như thế nào có thể cầm lấy bán đấu giá làm ngươi cạnh giới đâu? Dương Tử Mi cười nói. Tiểu Mi. Này bộ khay đồng giá trị xa xỉ, ta sợ mệt ngươi, Tống Huyền thực thẳng thắn thành khẩn nói. Tống tiên sinh, ngươi dạy cho ta tri thức chính là vật báu vô giá, Dương Tử Mi cười nói. Ta hiện tại thiếu tiền, cũng không thể đưa tặng, liền bán cho Tống tiên sinh 5.000 vạn, như thế nào, Tiểu Mi, Tống Huyền lắc đầu nói. Ta không thể chiếm ngươi lớn như vậy tiện nghi. Ta cho ngươi 100 triệu. Đều đã là kiếm lời. Vậy được rồi. Dương Tử Mi đành phải gật đầu. Cảm ơn Tiểu Mi. Tống Huyền rất là vui mừng. Này một bộ khay đồng đầy đủ hết. Đủ để làm mặc Huyền Trấn điếm chi bảo. Huống chi. Đây là Dương Tử Mi bán cho hắn. Với hắn mà nói. Ý nghĩa cũng liền càng thêm bất đồng, mà Dương Tử Mi, tương đương là bạch nhặt này 100 triệu nguyên, kia tâm tình nhạc nở hoa, 100 triệu thân gia, nàng thật xem như cái có chút tiền người, hắc hắc, lại nghĩ đến kia đem khay đồng cho nàng đại thúc đại thẩm, nàng có điểm lương tâm bất ân, quyết định ngày mai lại đi vấn ân bọn họ. Cho bọn hắn nhiều một chút tiền tài. Sau buổi tối 8 giờ. Hẹn trước hộ khách tới. Tới là một đôi vợ chồng. Nam khí vũ hiên ngang. Thoạt nhìn ra thế bất phàm. Mà nữ quần áo cũng rất tốt. Chỉ là sắc mặt tái nhợt. Mí mắt phù đạp đến lợi hại. Ánh mắt kia còn lập lòe nơm nớp lo sợ. Thường thường quay đầu lại nhìn xem. Giống như mặt sau có cái gì đi theo nàng. Dường như Dương Tử Mi mở ra thiên nhãn xem nữ nhân này. Chỉ thấy nàng phía sau đi theo một cái khóc thút thít anh Linh. Trên người huyết nhục mơ hồ. Thảm không nỡ nhìn. Nàng vội vàng thu hồi thiên nhãn. Không đành lòng lại xê mon sơ. Dương đại sư ngươi hảo. Ta là đồng lượng. Ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta thái thái. Đồng lượng ngữ khí có điểm nôn nóng nói. Ân, ta biết là sự tình gì. Dương Tử Mi làm cho bọn họ ngồi xuống. Nhìn nữ nhân nói. Đồng thái thái, ngươi có phải hay không thường xuyên lắm ác mộng. Mơ thấy tiểu hài tử khóc thút thít thanh âm. Thân thể cũng thường xuyên thực, không thoải mái. Không thể hiểu được rất muốn khóc. Kia nguyên lai vẫn luôn buông xuống tái nhợt, đầu đồng thái thái vừa nghe. Giống như chết đuối giả chảo nói cứu mạng thảo giống nhau. Một đôi lạnh lẽo tay bắt lấy Dương Tử Mi tay. Bàng hoàng nói, Dương đại sư, ngươi cứu ta. Mấy ngày nay, ta thật là lão mơ thấy có cái hài tử không ngừng mà oán trách ta vì cái gì không cần nàng. Vì cái gì muốn giết nàng. Nàng nói, liền toàn thân run rẩy lên, sắc mặt tái nhợt, đến đáng sợ, đồng lượng vội vàng đỡ nàng bả vai, thở dài một hơi đối Dương Tử Mi nói, ai, không dối gạt Dương Đại Sư, chúng ta phía trước đã từng sinh non rơi xuống một cái hài tử. Từ ta thấy thái nàng sinh non lúc sau, liền xuất hiện tình huống như vậy. Không biết rốt cuộc là tâm lý tác dụng, vẫn là thật sự có ta, ngươi là nạo thai đi. Nghĩ đến vừa rồi cái kia huyết nhục mơ hồ anh linh, Dương Tử Mi liền sởn tóc gáy. Ân đồng lượng thực bất đắc dĩ nói, ta đồng gia tam đại đơn truyền, ta thái thái nàng mang thai 4 tháng thời điểm, chiếu bê siêu chiếu ra thai nhi giới tính là nữ. Bởi vì ta là nhân viên công vụ, chúng ta chỉ có thể sinh một cái hài tử. Ta phụ thân cũng khiến cho nàng đi phá thai, nói nhất định phải sinh đứa con trai, trịnh trọng nhắc nhở. Phía dưới 1-2 chương khả năng sẽ đối đã từng có sinh non trải qua thân tạo thành bóng ma tâm lý. Thỉnh nhảy qua phía dưới 2 chương không cần xem, nếu thật nhìn, liền không nên tưởng thiệt đi. Ai? Hết chương.